Ngạo Thế Đan Thần, chương 2850 Tử Huyết Tôn Tổ. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường không nhìn thấy những kia tử huyết nhân, nhưng bọn họ dọc theo đường lưu lại khí tức vẫn còn, trôi nổi ở Thất Thải Hà bên trên, Trầm Tường tăng nhanh tốc độ, phi hành ở Thất Thải Hà bầu trời, hắn đã không thể chờ đợi được nữa đi tới Thiên Luyện Thạch Bích. Biết được tứ đại thần tông trưởng giáo đều ở Thiên Luyện Thạch Bích bên kia, Trầm Tường vẫn tương đối cao hứng, bởi vậy, hắn đi đến Thiên Luyện Thạch Bích thời điểm, sẽ an toàn rất nhiều. Hắn lúc trước ở Thiên Luyện Thần Tông thời điểm, cũng kiếm ra không nhỏ tiếng tăm, Thiên Luyện Thần Tông trưởng giáo khẳng định biết hắn, hắn cảm thấy đến thời điểm Thiên Luyện Thần Tông trưởng giáo nên khá là chăm sóc hắn. Bạch cốt đế quốc đâu đâu cũng có bạch cốt, thật giống như là một cái to lớn mênh mông bên trong thế giới, tất cả mọi người đều chết ở chỗ này. Thiên Luyện Thạch Bích vì sao lại ở bạch cốt đế quốc bên trong? Trầm Tường trước sau không thể tin được nơi này chết người đều là bởi Thiên Luyện Thạch Bích mà chết, ở bạch cốt đế quốc bên trong, tùy tiện đào đào đều có thể đào ra một con đầu người đến, quả thực chính là khắp nơi bạch cốt. Trầm Tường tăng nhanh tốc độ phi hành, nửa ngày sau khi, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có một mảnh lục địa, ở phía xa có thể nhìn thấy chỗ ấy có thật nhiều cao tới trăm trượng thương thiên đại thụ. Đại thụ cành lá xum xuê, xanh lục bát ngát, thỉnh thoảng có tiếng chim hót truyền ra, tới gần sau khi còn có thể ngửi được nồng nặc hơi thở sự sống, sinh cơ bừng bừng, cùng bạch cốt đế quốc bên trong loại này tử khí hoàn toàn không hợp, mà Thất Thải Hà cũng chính là chảy vào mảnh này ốc đảo bên trong. Thiên Luyện Thạch Bích lẽ nào đang ở bên trong? Trầm Tường nhìn một chút ốc đảo bên ngoài tứ phương, có thật nhiều núi nhỏ, những này núi nhỏ cũng đều trồng rất nhiều bạch cốt. Mặc kệ, vào xem lại nói. Trầm Tường phi hành ở Thất Thải Hà bên trên, rất nhanh sẽ tiến vào ốc đảo. Ở đi vào tiến vào ốc đảo trong nháy mắt, hắn cảm ứng được toàn bộ ốc đảo như là bị một luồng kết giới bao trùm, thế nhưng kết giới này cũng không có gì đó đặc thù, kết giới sức mạnh chỉ là một luồng nhàn nhạt khí tức. Kết giới này đến cùng có chỗ lợi gì? Trầm Tường lúc này tăng thêm như thường, kết giới cũng không có gì đó hạn chế. Trở tiến vào ốc đảo bên trong sau khi, hắn mới biết kết giới tác dụng, cái kia kết giới có thể mới ngăn cản bên ngoài tử khí, đồng thời còn thả ra nồng nặc sinh mệnh lực lượng, thoải mái toàn bộ ốc đảo, để ốc đảo tràn ngập tức giận. Thất Thải Hà hai bờ sông xinh đẹp nhất, đều là các loại đẹp đẽ kỳ hoa dị thảo, lúc này tới gần hoàng hôn, trong này hoa cỏ thả ra rực rỡ thải quang, làm cho nguyên bản trong suốt Thất Thải Hà trở nên đủ mọi màu sắc, bị hoa mỹ thải quang bao phủ, vô cùng đẹp đẽ. Thiên Luyện Thạch Bích sẽ ở như thế đẹp đẽ địa phương, Trầm Tường rất là bất ngờ, trước có thể nghe nói Thiên Luyện Thạch Bích bốn phía đều là hài cốt. Đêm khuya Trầm Tường phi hành ở trong rừng rậm, nhìn thấy phía trước tỏa ra một trận yếu ớt kim quang, còn có một luồng nhàn nhạt Thiên Luyện thần uy truyền đến, này làm hắn cả người chấn động. Thiên Luyện Thạch Bích ngay ở phía trước, tới gần sau khi, hắn nhìn thấy rất nhiều người cùng với Thiên Luyện Thạch Bích. Góc truyện audio.com Thiên Luyện Thạch Bích cũng không phải rất lớn, chính là một ngọn núi nhỏ vách núi, mà ngọn núi nhỏ kia chỉ có bình thường tòa nhà lớn như vậy mà thôi. Ngọn núi nhỏ này xanh mượt chỉ có một mặt vách núi chọc lốc, mà chọc lốc vách núi chính là Thiên Luyện Thạch Bích, lúc này chính lấp lóe kim quang. Chuẩn xác là cùng, vách đá sở dĩ hội phát sáng, là bởi phía trên thạch bích. Thiên Luyện, hai chữ này chính đang phát sáng. Thiên Luyện Thạch Bích ngọn núi nhỏ kia ở một mảnh trên thảo nguyên, mà thảo nguyên đều không có ai tới gần, trái lại thảo nguyên bên ngoài có thật nhiều người chính xếp bằng trên mặt đất phía trước, nhìn chằm chằm ngọn núi nhỏ kia. Bọn họ đều ở tìm hiểu Thiên Luyện Thạch Bích bên trong Thiên Luyện chi thuật sao? Trầm Tường chậm rãi đáp xuống đất phía trước, hắn phát hiện người nơi này đều rất hòa thuận, không có phát sinh gì đó xung đột. Hắn ở trong đám người tìm kiếm đám kia tử huyết nhân, rất nhanh sẽ tìm tới, những này tử huyết nhân đều đứng thảo nguyên bên cạnh như là đang thảo luận gì đó. Bọn họ muốn làm gì? Trầm Tường nhìn thấy mấy người cũng đều dồn dập đứng lên, căm tức này đám tử huyết nhân. Trầm Tường ở bên cạnh quan sát, đột nhiên nhìn thấy Thiên Luyện Thần Tông trưởng giáo đứng dậy, hắn vừa nãy cũng xếp bằng trên mặt đất phía trước, chăm chú tìm hiểu Thiên Luyện chi thuật. Tử huyết bộ tộc các ngươi thành thật một chút, Thiên Luyện trưởng giáo thấp giọng hét một tiếng, đi tới. Thiên Luyện trưởng giáo vẫn tương đối có hy vọng, dù sao hắn là Thiên Luyện Thần Tông trưởng giáo tu hành Thiên Luyện chi thuật cùng Thiên Luyện áo nghĩa, nơi này người đều đối với hắn cung cung kính kính. Ngươi tuy là Thiên Luyện Thần Tông trưởng giáo, nhưng này Thiên Luyện Thạch Bích cũng không phải ngươi, ta muốn làm gì mắc mớ gì đến ngươi. Nam tử tóc tím kia ha ha cười khẩy nói. Chúng ta hiện tại liền muốn đi vào, hủy diệt Thiên Luyện Thạch Bích. Nói xong, này mấy cái mạnh mẽ tử huyết nhân đột nhiên hóa thành một tia ánh sáng đỏ, nhằm phía Thiên Luyện Thạch Bích. Các ngươi này đám ngớ ngẩn, Thiên Luyện Thạch Bích là tốt như vậy hủy diệt sao? Thiên Luyện trưởng giáo cũng không ngăn trở, đứng ở đàng kia cười gằn lên. Cái kia mấy cái tử huyết nhân xông tới sau khi, sức mạnh to lớn đánh vào thiên luyện thạch bích bên trên, chỉ là bùng nổ ra nổ vang mà thôi, mà thiên luyện thạch bích một điểm tổn thương đều không có. Đáng sợ nhất chính là, này vài tên mạnh mẽ tử huyết nhân đánh ra đến cuồng bạo sức mạnh dĩ nhiên toàn bộ bị thiên luyện thạch bích hấp thu. Từ lúc đám này tử huyết nhân trước thì có rất nhiều người công kích quá thiên luyện thạch bích mà kết quả cũng giống nhau, không cách nào lay động này thần bí mà mạnh mẽ thiên luyện thạch bích. Trầm tường khá là kỳ quái chính là tử huyết nhân đều chỉ là thái tôn tu vi, mạnh nhất có điều là thái tôn cảnh hậu kỳ, mà thiên luyện trưởng giáo nhưng là tôn tổ cấp bậc tử huyết nhân đều đang không sợ thiên luyện trưởng giáo. Thiên luyện thạch bích rốt cuộc muốn làm sao tìm hiểu đây? Ta nhìn kỹ một chút, trầm tường nhìn thiên luyện thạch bích trên, thiên luyện, hai chữ này, hắn nhìn ra vô cùng chăm chú cẩn thận hết sức chuyên chú. Để hắn cảm thấy rất khiếp sợ chính là, mặc dù lúc này những kia tử huyết nhân không ngừng công kích thiên luyện thạch bích thế nhưng thiên luyện thạch bích cái kia. Thiên luyện, góc truyện audio.com. Hai chữ trước sau có thể rõ rõ ràng ràng ra hiện tại trước mắt hắn. Chỉ cần nhìn chằm chằm trên vách đá hai chữ kia cái khác hết thảy đều hội biến mất. Hiện tại hắn liền không nhìn thấy những kia tử huyết nhân, không nhìn thấy ngọn núi kia, không nhìn thấy cái kia mảnh xanh mượt bãi cỏ, người xung quanh toàn bộ đều không nhìn thấy, ở trước mắt hắn cùng trong đầu chỉ có. Thiên luyện, hai chữ này, đột nhiên, trầm tường trước mắt, thiên luyện, hai chữ này nổ tung, điều này làm cho hắn phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn chung quanh, lại nhìn một chút thiên luyện thạch bích hết thảy đều là dáng dấp lúc trước. Tìm hiểu thất bại, trầm tường hít sâu một hơi sau khi, hỏi dò mỹ cảnh tỉ muội mới biết, sau 10 ngày. Thảo nguyên người xung quanh càng ngày càng nhiều, mà trong thảo nguyên cũng có một chút người, dĩ nhiên là chừng 10 cái tử huyết nhân cùng thiên luyện trưởng giáo ở bên trong. Bọn họ đang làm gì? Trầm tường vội vã hỏi dò bên cạnh một cái tỉnh táo lão hán. Tử huyết bộ tộc tôn tổ đến rồi, cũng không biết bọn họ nổi điên làm gì, muốn hủy diệt thiên luyện thạch bích nhưng không có thành công. Thiên luyện trưởng giáo hiện tại đi ngăn cản bọn họ. Cái kia lão hán nói. Những người này thực sự là ăn no rừng mỡ. Tử huyết bộ tộc tôn tổ là một tên ông lão tóc tím, rất cao rất gầy, trong tay ngưng ra một đoàn to lớn màu tím chùm sáng, đang muốn đánh về phía thiên luyện thạch bích. Các ngươi được rồi, các ngươi muốn hủy diệt thiên luyện thạch bích không phải là lo lắng thải huyết tộc cái khác cấp thấp bộ tộc bởi thiên luyện thạch bích trở nên mạnh mẽ sao? Thực sự là buồn cười, dĩ nhiên nô dịch cái khác màu máu nhân trùng cả đời, thiên luyện thạch bích là không cách nào hủy hoại, bọn họ như thế làm chỉ là phí không? Thiên luyện trưởng giáo trên người thần quang đại chấn, hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay bốc lên một cái chuông nhỏ vàng óng, theo chuông nhỏ chấn động, một luồng cuồng bạo thiên luyện thần uy nương theo tiếng chuông chấn động ra đến, uy dung thiên địa. Miêu nhào trung văn, cách chương.